Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1606, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1606, tốt lắm, Lý Tiểu Thư, mời lên xe. Lâm Dương mở cửa xe, chờ một chút tôi về xe của tôi lấy áo khoác. Tô Nhan thấp giọng nói, rồi đi đến chiếc xe của mình ở bên cạnh. Được, Lâm Dương cũng không có nghĩ nhiều, gật gật đầu, sau đó ngồi trên xe của mình, nhưng mà anh vừa mới ngồi lên xe bỗng cảm giác một chút không thích hợp. Không xong, Lâm Dương chợt ý thức được cái gì, đột nhiên đẩy cửa xe, hướng Tô Nhan bên kia mà giống. Không, nhưng, chung quy vẫn là chậm, răng rác Tô Nhan mở ra cửa xe, ngay khoảnh khắc mở ra, một đạo hàn quang đột nhiên từ khe hở cửa xe bay ra tỉnh chuẩn cắm vào giữa hai mắt cô. AI Tô Nhan bụng đôi mắt phát ra tiếng kêu thê thảm, sau đó cả người yếu đuối ngã trên mặt đất. Lâm Dương như phát điên phóng đến chỗ Tô Nhan. Đã thấy Tô Nhan hai tay bụng chặt đôi mắt thống khổ la lên, cả người nằm trên mặt đất điên cuồng run rẩy, kịch liệt đau đớn đã khiến cô sắp ngất. Lâm Dương xông lên phía trước, nhìn Tô Nhan, lập tức rút ra ngân châm đâm trên mặt cô, xoa dịu thần kinh của cô, để cô không đến mức bởi vì kịch liệt đích đau đớn mà ngất. Chờ đau đớn yếu bớt đi, Tô Nhan mới chậm rãi buông lỏng tay ra. Bác sĩ Lâm, tôi, mắt của tôi, thấy không rõ, Tô Nhan run run nói. Lâm Dương hô hấp cơ hồ đọng lại. Cô nói cái gì? Tô Nhan vô lực nằm ở trong lòng Lâm Dương, đôi mắt mở thật lớn, một ít máu tươi từ khóe mắt của cô chảy tràn ra. Lâm Dương gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt nâu của Tô Nhan. Mới chú ý tới, hai tròng mắt của cô đều tự bị một cây châm nhỏ xíu xỏ xuyên qua. Cơn đau ở mắt dữ dội lại kịch liệt, nếu không có Lâm Dương làm tê liệt thần kinh Tô Nhan đã sớm đau đến ngất xỉu. Nhưng mà ở hiện tại cô cũng không tốt lên chút nào. Bác sĩ Lâm, tôi nhìn không rõ. Tôi cái gì đều thấy không rõ, anh có thể giúp tôi không? Tôi rốt cuộc đã xảy ra cái gì, anh có thể giúp tôi không? Tô Nhan thống khổ, Lâm Dương cắn chặt răng, nắm tay hung hăng nắm chặt lại, trong lòng oán giận gần như ngập trời. Anh ôm Tô Nhan gắt gao vào trong ngực thấp giọng nói. Tiểu Vân, cô yên tâm, tôi sẽ khiến cô bình yên vô sự, tôi sẽ khiến cô nhìn thấy lại ánh sáng. Bác sĩ Lâm, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tô Nhan gần như là khóc nức nở hỏi, tôi hiện tại mang cô trở về, tôi trị liệu đôi mắt cho cô. Lâm Dương kiên định nói rồi ôm lấy cô, đi đến xe của mình. Chờ một chút, Tô Nhan đột nhiên gấp hô, Lâm Dương yên lặng nhìn cô, có thể hay không, cho tôi gọi cho Lâm Dương chồng tôi, anh ấy vừa nãy nói từ, một muốn tới nơi này. Tôi lo lắng anh ấy tìm không ra tôi, anh có thể giúp tôi nói với anh ấy một tiếng được không? Tô Nhan có một ít suy yếu nói, cách chương.